Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Ngân Tuyến Thiểm. Chương 345, Ngân Tuyến Thiểm Phốc. Một cước đạp vào hào quang bắn ra bốn phía Thiên Mệnh Kiều. Diệp Chân chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Cả người thân thể liền không bị khống chế hướng về Thiên Mệnh Kiều hạ cuồn cuộn màu đen vụ hải rơi. Xuống, dấu bé, thao, Diệp Chân sổ một câu nói tục. Quanh thân linh lực ở trong nháy mắt này bạo dũng mà ra. Lực lượng thần hồn cũng như muốn khắc thời gian bị thôi động đến cực hạn. Đem ngự không phi hành pháp quyết thôi động đến cực hạn. Diệp Chân muốn dựa vào bản thân lực lượng ngự không mà lên. Chỉ cần thôi động ngự không phi hành pháp quyết, ngày xưa đều có thể dễ dàng ngự không phi hành. Nhưng là từ Diệp Chân rơi xuống Thiên Mệnh Kiều nháy mắt. Đỉnh đầu phảng phất đè ép một tòa núi lớn, khiến Diệp Chân thân thể nặng nề vô cùng. Không chỉ có như thế, phía dưới cuồn cuộn hắc vụ bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận hấp lực. Chính muốn đem Diệp Chân hút vào trong hắc vụ, trọn đời trầm luân. A, Diệp Chân gầm thét, dù là quanh thân linh lực thôi động đến cực hạn, nhưng đừng nói là phi hành, liền dưới thân thể rơi thế tử cũng ngăn không được. Chiếu cái trạng thái này xuống dưới, Diệp Chân sẽ trực tiếp rơi vào hắc vụ bên trong bị đào thải bị loại. Không, mệnh ta do ta, không do trời. Diệp Chân lên tiếng hí cuồng, khàn giọng bên trong, Diệp Chân hai tay nhanh chóng kết xuất một bộ kỳ dị thủ ấn. Một cái màu đỏ ấn tỷ đột ngột từ Diệp Chân trước ngực trồi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, xích ngọc ấn lóe lên, liền như thiểm điện di động đến Diệp Chân rơi xuống phía dưới. Cách Diệp Chân cước bộ chỉ có 10 mét không đến. Bảo, Diệp Chân hàm răng bên trong lóe ra một chữ, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thần niệm cuồng thúc. Thể nội phát xích ngọc linh lực như điên hướng về bên ngoài thân dũng mãnh lao tới. Trong thời gian ngắn tại bên ngoài thân ngưng tụ thành xích ngọc linh giáp. Xích ngọc linh giáp ngưng tụ thành, Diệp Chân thể linh bàng bạc xích ngọc linh lực vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng hướng bên ngoài cơ. Thể tuôn ra, nhất là cước bộ, dày đặc một tầng lại một tầng xích ngọc linh lực. Nói nhiều như vậy, đây hết thảy, kỳ thật đều là trong nháy mắt hoàn thành. Theo Diệp Chân khóe miệng bên trong lóe ra cái kia, bảo, chữ. Diệp Chân dưới chân xích ngọc ấn đột ngột tuôn ra cực kỳ sán lạn quang hoa. Cuồn cuộn hắc vụ trực tiếp bị xích ngọc ấn nổ tứ tán. Xích ngọc ấn nổ tung lực lượng cùng nổ tung lực lượng hình thành kinh khủng sóng xung kích. Lại là hung hăng đâm vào đang rơi xuống Diệp Chân lòng bàn chân. Diệp Chân lòng bàn chân một tầng lại một tầng xích ngọc linh lực lập tức chôn vùi. Kinh khủng sóng xung kích hung hăng đụng phải lòng bàn chân xích ngọc linh giáp. Để nó phát ra lạch cạch vỡ vụt âm thanh. Từng vết nứt nhanh chóng rạn nứt, biến hóa cũng vào lúc này xuất hiện ở Diệp Chân trên người. Theo phía dưới hắc vụ ở trong nháy mắt này bị xích ngọc ấn nổ tung lực lượng xua tan. Phía dưới cái kia vô cùng kinh khủng hấp lực đột ngột biến mất. Diệp Chân cảm giác thân thể lập tức chợt nhẹ. Cơ hồ là đồng thời, đại lực đụng phải Diệp Chân lòng bàn chân. Đã sớm chuẩn bị Diệp Chân liền mượn cỗ này đại lực. Giống như là đã dẫm vào thực địa bên trên, có chút khuất thân. Sau đó bỗng nhiên phóng lên tận trời, mượn lực, thân hình vọt lên nháy mắt, Diệp Chân lòng bàn chân xích ngọc linh giáp đã từng khúc vỡ nát. Cái kia sóng xung kích lực lượng dư ba đánh vào Diệp Chân hai chân, để Diệp Chân một đôi chân tấm trở nên máu me đầm đìa. Lúc này, cắn chặt hàm răng Diệp Chân lại là không để ý đến cái này toàn tâm đau đớn. Cả người giống như là một con xuyên trời diều hâu phóng lên tận trời. Trong thời gian ngắn, xuyên qua Thiên Mệnh Kiều hào quang, một lần nữa quay lại đến Thiên Mệnh Kiều phía trên. Nhưng là, Diệp Chân không dám đánh cược. Diệp Chân không biết, hắn lần nữa đặt chân Thiên Mệnh Kiều, sẽ phát sinh dạng gì tình huống? Sẽ giống như vừa rồi một bước đạp không? Còn là cước đạp thực địa? Nếu là lần nữa một bước đạp không, Diệp Chân hai chân có thể không cách nào lại tiếp nhận loại này độ chấn động công kích. Đã giành mạng sống, vậy liền tranh giành đến cùng. Vừa rồi mượn lực lên thế sông còn chưa tận, Diệp Chân thần niệm đột ngột rơi xuống Thận Long Châu bên trong ngân tuyến Ma Điêu Vương tinh hồn. Châu bên trên, theo Diệp Chân lực lượng thần hồn toàn bộ xuyên vào, ngân tuyến Ma Điêu Vương tinh hồn châu quang hoa đại phóng. Ly, nương theo lấy ngân tuyến Ma Điêu Vương thê lương tiếng giống. Một đạo kỳ dị lực lượng ba động tràn vào Diệp Chân toàn thân. Trong thời gian ngắn, để Diệp Chân toàn thân tiến nhập một loại kỳ dị rung động. Một đôi màu đỏ tinh khiết do xích ngọc linh lực ngưng tụ thành cánh chim trong chốc lát tại Diệp Chân phía sau duỗi ra, như ảo ảnh lấy kỳ dị nào đó rung động tiết tấu nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức huyễn thành một đầu hỏa tuyến. Hưu, hư không bị phá ra thanh âm thê lương vang dội đến. Diệp Chân thân ảnh hư không tiêu thất, Thiên Mệnh Kiều phía trên đột ngột có thêm một đạo so thiểm điện còn nhanh xích tuyến, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân tuyến Ma Điêu Vương thiên phú bản năng ngân tuyến thiểm. Đây là Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian giải phong về sau. Diệp Chân nhiều lần nghiên cứu mới phát hiện Thận Long Châu mang cho Diệp Chân năng lực mới. Diệp Chân có thể vận dụng bên trong tinh hồn châu năng lực thiên phú, tỉ như ngân tuyến Ma Điêu Vương ngân tuyến thiểm. Bất quá, do Diệp Chân dùng thân thể tới thi triển, hiệu quả thực tế so ngân tuyến Ma Điêu Vương thi triển ngân tuyến thiểm phải kém một chút. Nhưng nếu là Diệp Chân biến ảo thành ngân tuyến Ma Điêu Vương hình thể tới thi triển ngân tuyến thiểm, liền có thể cùng ngân tuyến Ma Điêu Vương chớp mắt 10 dặm. Hiện tại, Diệp Chân mặc dù không có chớp mắt 10 dặm tốc độ, nhưng là trong nháy mắt 6-7 dặm tốc độ cũng là có. Vậy đại biểu Diệp Chân một cái chớp mắt hơi thở ở giữa thoát ra khoảng cách liền là hơn 3000 mét. Thiên Mệnh Kiều bờ bên kia, Hoa Vô Song vẫn như cũ một người đứng chắp tay. Bất quá, lần này cũng không có cái loại này phảng phất đang một cái thế giới khác cảm giác. Bởi vì Hoa Vô Song cảm giác ưu việt, bị người phá, còn là liên tiếp phá, ngạo đến tận cùng tâm cảnh không tại, dĩ nhiên là không cách nào duy trì cao cao tại thượng độc lập với thế cảm giác. Không chỉ như vậy, Hoa Vô Song thần sắc còn có chút phiền muộn, vụ hải mê tâm một cửa ải kia, hắn ra tới muộn, cái này hắn còn có thể tiếp nhận, mỗi người đều có chỗ sở trường. Của sở trường của hắn cũng không phải là lực lượng thần hồn, nhưng là Thiên Mệnh Kiều cửa ải này, hắn triệt để bị đả kích. Trên tay qua cửa ngọc phù biểu hiện bài danh lại là thứ hai. Nhất làm cho hắn buồn bực là cái kia thứ nhất, đối với hắn cái này thứ hai vẫn như cũ hờ hững. Trưởng tuyệt bộ trường thiên thần sắc hơi có chút ít hưng phấn. Lúc này Thiên Mệnh Kiều bên này tổng cộng đến đây 5 người. Toàn bộ đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, mà ngọc trong tay của hắn phù bài danh biểu hiện là 4. Cái bài danh này cũng đủ làm cho hắn cao hứng. Mạc huynh, ngươi nói rằng một cái ra tới người sẽ là ai? Bộ trường thiên cùng Mạc Tâm Thủy tùy ý đứng tại Thiên Mệnh Kiều cửa ra vào hai bên, đánh giá bên trong cuồn cuộn hào quang. Khó nói, Tả Tân cũng nhanh, hưu, thê lương xé rách hư không thanh âm đột ngột mà vang lên lên. Mạc Tâm Thủy cùng bộ trường thiên sắc mặt đồng thời biến đổi. Nghe âm phân biệt vị dưới, theo bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng là, không đợi bọn hắn hành động, cái kia thê lương tiếng xe gió liền từ hai người bọn họ ở giữa cuồng xuyên mà qua. Cái kia cuồng liệt kinh phong, thậm chí đưa bọn họ hai cái thân hình đồng thời mang theo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Diệp Chân, nhìn thấy xa xa đứng vững thân hình người là ai về sau. Bộ Trường Thiên cùng Mạc Tâm Thủy sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái này cái thứ sáu xông qua thiên mệnh kiều người, vậy mà lại là Diệp Chân. Chật vật như vậy, thấy rõ ràng Diệp Chân bộ dáng về sau. Bộ Trường Thiên cười, bởi vì Diệp Chân tình hình thật sự là có chút chật vật. Giày đã rách dưới đến chỉ còn giày giúp, đế giày đã sớm không thấy. Hai cái chân để trần lúc này máu thịt be bét máu tươi chảy ngang. Khu vực biên giới thậm chí thấy được một chút bạch cốt. Diệp Chân ca ca, ta tới giúp ngươi trị thương. Ngươi ngồi xuống. Đối với Diệp Chân thương, Thải Y cũng chẳng có bao nhiêu kinh hãi. Chỉ là thuận theo tự nhiên đỡ Diệp Chân ngồi xuống. Ngồi xổm ở Diệp Chân bên cạnh. Đem Diệp Chân hai chân đặt ở trên đùi của mình. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra nước sạch, cho Diệp Chân tẩy trừ lên hai chân miệng vết thương, tỉ mỉ cho Diệp Chân hai chân thoa lên thuốc. Đây hết thảy làm được vô cùng tự nhiên, không mang theo một tia khói lửa, mỗi cái trong động tác tựa hồ cũng tràn đầy ôn nhu, coi như xa xa hoa vô song đều có chút ghen ghét. Thế gian còn có dạng này nữ tử? Dạng này nữ tử mới phải làm ta Thiên Nam Hoa Gia Hoa Phi. Hơn nữa tu vi cũng là như thế cao tuyệt, đối với ta tu luyện có vô cùng có ích. Dạng này nữ tử ở đâu mới có thể tìm được? Hoa quản gia cái này hỗn trướng, làm sao làm sự tình? Kéo dài thời hạn, bách hoa tuyển tuyển lấy nhất định phải kéo dài thời hạn. Hoa vô song siết chặt nắm đấm, đang cười nhạo Diệp Chân Bộ Trường Thiên cùng Mạc Tâm Thủy đã nhìn ngây người. Trên thực tế, Thải Y không thẹn tiên tử danh tiếng, bị bọn hắn nhìn thấy trong nháy mắt, liền đem Thải Y coi thành tiên nữ thiếu nữ. Nhưng là bây giờ, vị tiên tử này thiếu nữ đang ôm Diệp Chân một đôi chân to, cho hắn tẩy trừ bó thuốc, tuyệt không ngại bẩn, rửa đến là như vậy chuyên chú. Hô. Cho đến lúc này, Diệp Chân mới thở dài một hơi, Diệp Chân mới phát hiện, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh xâm thấu. Thải Y, cảm ơn ngươi. Thải Y xông Diệp Chân mỉm cười, tiếp tục bó thuốc. Kỳ thật, Diệp Chân chỗ tả cũng không phải là Thải Y hiện tại cho hắn bó thuốc hành vi, mà là Thải Y phía trước nói cho Diệp Chân một câu: ngươi nếu là thiên, vậy ngươi là được, thiên mệnh. Nếu không phải Thải Y câu nói này, Diệp Chân hôm nay sợ rằng thực sự xông không qua thiên mệnh kiều. Nghịch chuyển thiên mệnh, ngay tại Diệp Chân rơi xuống thiên mệnh kiều nháy mắt, mệnh ta do ta không do trời, bảy chữ này đã lạc ấn đến Diệp Chân thực chất bên trong. Cũng liền ở đằng kia trong tích tắc, Diệp Chân đã minh bạch thiên mệnh hai chữ chân chính hàm nghĩa. Thiên mệnh, nhưng thật ra là hai cái đơn nguyên. Thiên là vận, mệnh là tranh. Thiên vận không liếc, ta ra lệnh do tranh giành. Diệp Chân liền là như thế. Thông qua thiên mệnh kiều thời điểm, không có thiên vận, nhưng là cuối cùng, Diệp Chân liều mạng cố gắng, thành công xông qua thiên mệnh kiều. Cũng liền tại Diệp Chân suy nghĩ nháy mắt, một đạo ngọc phù từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Diệp Chân trong tay. Ngọc phù mặt sau sách có qua cửa ngọc phù bốn chữ, chính diện thì là một đoàn linh quang biểu hiện một con số hai, cơ hồ là đồng thời cảm ứng được trong tay ngọc phù quang hoa lóe lên. Hoa vô song giật mình, liền nhìn về phía chính hắn qua cửa ngọc phù, thần sắc lập tức ngây người. Ngọc phù bên trên bài danh nhiều quét ngang từ hai biến thành ba chữ. Hắn cũng nhanh hơn ta, làm sao có thể? Hoa vô song nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lập tức viết đầy khó có thể tin, đồng thời có cảm ứng Bộ Trường Thiên cùng Mạc Tâm Thủy thần sắc đồng thời ngẩn ngơ nhìn lấy qua cửa ngọc phù bên trên nhảy lên số lượng. Mạc Tâm Thủy sắc mặt đại biến, Bộ Trường Thiên thần sắc lại trở nên khó coi vô cùng. Trên bầu trời, một mực quan sát đến Thiên Mệnh Kiều tình huống Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương. Sắc mặt đồng thời biến đổi. Mười hơi, làm sao có thể? Tiểu tử này lấy ở đâu cao như vậy thiên mệnh? Mười hơi liền có thể thông qua Thiên Mệnh Kiều, so Hoa Vô Song nhanh hơn. Thiên Huyễn Ưng Vương trợn tròn trong mắt, Hắc Long cổ địa đại chấp sự Thanh Dực lông mày lại là khóa chặt. Không chỉ có là Thiên Huyễn Ưng Vương, ngay cả Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Cái này Diệp Chân coi như có thể qua Thiên Mệnh Kiều, nhưng tuyệt đối không có khả năng có được mạnh như thế thiên mệnh. Chẳng lẽ là bởi vì bên cạnh hắn thiếu nữ kia? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.